xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 154, 154, nhánh 101 36 nhánh mới thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có việc gì, Mạc huynh đều tìm thẳng đến thủ lĩnh Phạm, nhưng hiện tại, Mạc huynh cũng là thủ lĩnh rồi, trực tiếp bỏ qua thủ lĩnh Phạm, tìm đến người quản lý các nhánh là chủ nhiệm An. Chủ nhiệm An giới tính nữ, sắp đến tuổi nghỉ hưu, bình thường luôn bận rộn, nhưng chuyện cũ trên người bà có thể viết thành một cuốn sách, chính là thần tượng của không ít người trẻ tuổi ở căn cứ. Thông báo nhậm chức của Mạc huynh là do bà đích thân ký tên. Lúc Mạc huynh sách văn bán lĩnh xông vào văn phòng của bà, chủ nhiệm An đang đọc tư liệu quan sát trong mấy tháng này của Mạc huynh, bỗng nhiên thấy được người sống ngoài đời không khỏi hơi bất ngờ. Chủ nhiệm An quan sát Mạc huynh. Mạc huynh gật đầu, là tôi, nào, ngồi đi. Chủ nhiệm An đứng lên, chỉ chiếc ghế đối diện, giọng nói nhẹ nhàng, bỗng chốc đã khiến người ta không còn bực dọc gì trong người. Chờ Mạc huynh ngồi xuống, chủ nhiệm An nhìn Mạc huynh, lại nhìn văn bán lĩnh, hỏi. Có chuyện gì sao? Mạc huynh liếc văn bán lĩnh, anh nói, văn bán lĩnh đứng bên cạnh với cái mặt sưng tím, lúc ở phòng trà kiêu ngạo là thế, hiện tại đã thu lại đáng kể. Anh ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng chủ nhiệm An, nhẹ giọng nói. Chúng tôi đập nát văn phòng của bọn họ rồi. Tiểu Văn, sắc mặt chủ nhiệm An hơi thay đổi. Chủ nhiệm An, tôi sai rồi. Văn bán lĩnh lập tức quỳ xuống nhận sai, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một giây là chủ nhiệm An sẽ tức giận. Chủ nhiệm An hơi dừng, hỏi Mạc huynh, thủ lĩnh Mạc muốn xử lý thế nào? Tôi cũng không định gây thêm phiền phức cho căn cứ. Mạc huynh bày ra dáng vẻ tôi rất suy nghĩ cho căn cứ. Đổi văn phòng đi chỗ khác là được. Đổi đi đâu? Chủ nhiệm An hỏi. Tôi thấy văn phòng của đội hai bọn họ không tệ. Mạc huynh khá hào sảng nói. Văn phòng kia của chúng tôi thì cho bọn họ đấy. Văn phòng của mấy người không chứa nổi một người trong đội tôi. Văn bán lĩnh nhỏ giọng tranh luận. Chúng tôi là văn phòng của cả một nhánh, đổi với văn phòng của đội, ai mới là bên thiệt thòi hơn? Mạc huynh hợp tình hợp lý nói, khiến người ta khó mà phản bác. Tôi, văn bán lĩnh đần ra, há miệng mà không thể nói được gì. Cô, giỏi lắm, cái lý lẽ quái quỷ gì vậy chứ? Lời này không sai, chủ nhiệm An đồng tình gật đầu, quay sang nói với văn bán lĩnh. Tiểu Văn à, sắp xếp đổi văn phòng với bọn họ đi. Về phần đập phá của công, ẩu đả trong căn cứ thì đi tìm thủ lĩnh Phạm. Vâng, văn bán lĩnh ở trước mặt chủ nhiệm An không dám mạnh miệng một câu, nén giận nói. Văn bán lĩnh của ngày thường vô pháp vô thiên thế nào, cùng lắm cũng chỉ ồn ào đến chỗ thủ lĩnh Phạm. Anh ta cũng không sợ thủ lĩnh Phạm, ai mà ngờ, Mạc huynh lại xách anh ta thẳng đến chỗ chủ nhiệm An. Có ai trong này không sợ chủ nhiệm An lúc nào cũng tủm tỉm cười cơ chứ? Chủ nhiệm An đơn giản kết thúc chuyện này tại đây. Bà hỏi Mạc huynh, còn chuyện gì nữa không? Mạc huynh không đáp, mà nhìn sang văn bán lĩnh, nói. Anh có thể đi rồi. Lời này nói đến là, kỳ cục, văn bán lĩnh không hiểu. Cô không đi à? Mạc huynh đáp. Không, văn bán lĩnh lo Mạc huynh còn muốn cáo trạng, mình tiếp. Nhưng cô đã đuổi thẳng anh ta đi như thế. Văn bán lĩnh không thể cứ lì lợm lại, chỉ đành tức giận rời đi. Chủ nhiệm An dặn dò, Tiểu Văn, nhớ đóng cửa. Văn bán lĩnh đã bước một chân ra khỏi cửa, nghe vậy thì lập tức đứng lại, xoay người, đóng cửa. Động tác rất nhẹ nhàng, có thể nói rồi, chủ nhiệm An bình tĩnh nhìn Mạc huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Mạc huynh nhậm chức, nhánh thần quái đã xảy ra ba chuyện lớn. Một, nhánh thần quái đổi văn phòng, địa chỉ là văn phòng của đội hành động số 2. Văn phòng mới rộng rãi sạch sẽ thoáng mát, cái gì cần có đều có. Không thiếu gì cả. Khiến không ít nhánh nhỏ khác phải hâm mộ. Hai, nhánh thần quái không chỉ còn độc một vị thủ lĩnh trơ trọi như trước đây. Cũng không chỉ là hai bên hợp tác. Nghe nói trong số nhân viên thi qua cuộc thi công chức của năm nay còn có hai người gia nhập đội của bọn họ. Ba, nhánh thần quái không còn cái tên hư ảo trước đó nữa, mà đổi thành một cái tên mới khá có phong cách. Nhánh 101. Mấy ngày sau, qua bốc Lâm thiếu điều dán chữ OK trên mặt, thay một tấm biển mới trước cửa văn phòng rộng rãi sáng sủa. Thay xong, anh ta lùi về sau mấy bước, hài lòng gật đầu. Nhìn gì thế, Mạc huynh đúng lúc này đi tới, thưởng thức biển tên mới. Quá Ác Lâm mặt mày hớn hở, tâm tình sáng lạn. Nói đi nói lại, cái tên nhánh 101 này quá chất, không biết có hàm ý sâu xa gì không. Không, Mạc Khuynh đi vào văn phòng rộng chừng 100 mét vuông, bên trong lại dành riêng không gian ra một phòng làm việc cho Mạc Khuynh. Ngoài ra, còn được bố trí khu nghỉ ngơi và giải trí, đặt thêm mấy cái bàn làm việc. Tuy bàn làm việc ít, nhưng trang thiết bị đều là tân tiến nhất. Đội viên của đội hành động số 2 đều rất trẻ, thích hưởng lạc, 2 năm trước đã tự bỏ túi tiền trang hoàng lại cái văn phòng này. Hiện tại đều bị nhánh 101 chiếm rồi, bởi vì ngoại trừ đồ dùng cá nhân, còn lại, Mạc Khuynh đều không tỏ ý tứ cho họ mang theo. Hở, Quả Vác Lâm không hiểu lắm đi theo cô, Mạc Khuynh ngồi xuống ghế, xoay một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn qua Bốc Lâm, nhướng mày nói. Bởi vì tôi là vị thủ lĩnh thứ 101. Sắc mặt tươi cười của Qua Bốc Lâm cứng đờ, từ bất ngờ đến cạn lời, biến hóa chỉ trong vài giây. Hoa ở đâu đây? Mạc Khuynh chú ý thấy một bó hoa tươi đặt trên bàn làm việc. Thẩm Kỳ gửi đó, Qua Bốc Lâm nói, chúc mừng chúng ta đổi văn phòng mới. Ồ, Mạc Khuynh gật đầu, thu lại ánh mắt, nói với Qua Bốc Lâm. Kết giao giữa các ban, kết giao cái gì? Qua Bốc Lâm khoát khoát tay, nhánh của chúng ta không cần kết giao. Mạc Khuynh cong môi. Tựa lưng về sau, ngón tay gõ gõ tay ghế, nhắc nhở. Bí mật chỉ có thủ lĩnh mới biết. À, Qua Bắc Lâm ngẩn người một giây mới nhớ ra. Nói xem, cái này, Qua Bắc Lâm vò đầu bứt tai. Một hai câu không nói rõ được. Mạc Khuynh bỗng cười cười, nhìn như là một nụ cười rất xinh đẹp, lại không hề khiến người ta có cảm giác tươi đẹp. Qua Bốc Lâm giật mình, sống lưng chuyển đến cơn ớn lạnh. Qua Bắc Lâm e hèm một tiếng, tiến lên hai bước. Nhỏ giọng nói, nhánh của chúng ta có tư liệu hồ sơ từ 100 năm trước. Mạc Khuynh quét mắt một vòng văn phòng trống trơn. Ở đâu, lúc trước văn phòng nhỏ quá, hồ sơ cũng không dùng làm gì, căn bản là không có ai đi xem nên đều bỏ trong kho của căn cứ. Qua Bốc Lâm xoa xoa tay, cần viết đơn lên để lấy từ kho của căn cứ ra. Mạc Khuynh không tiếp lời, nhìn Qua Bốc Lâm một lát, mở máy tính. Qua Bốc Lâm bỗng căng thẳng, đi lên. Ấy, thật sự không phải tôi không muốn nói, mà là chuyện này nói ra vừa ly kỳ vừa phức tạp, một hai câu không thể nói rõ. Đúng rồi, Mạc Khuynh mở một ngăn kéo, từ đó lấy ra một tờ giấy. Cô đẩy đến trước mặt Qua Bốc Lâm, đây là quy tắc hành động của nhánh chúng ta, anh xem đi, bắt đầu thực hiện từ chiều nay. Qua Bốc Lâm hơi bất ngờ, nghi hoặc cầm tờ giấy. Quy tắc hành động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia, nhìn đến điều đầu tiên đã nhảy lên, không được nhuộm tóc, Mạc Khuynh nhìn chằm chằm màn hình, gõ bàn phím, dựa vào cái gì chứ, văn bán lĩnh cũng nhuộm mà. Qua Bốc Lâm cực lực phản kháng, mái đầu đó của anh ta bị cạo đi rồi, cạo. Qua Bốc Lâm bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao dạo này cứ thấy đội mũ suốt, nói xong, Qua Bốc Lâm lại không phục, thế thì sao chứ, tôi đã nhuộm thế này bao nhiêu năm rồi, thủ lĩnh trước cũng không nói gì. Dù sao cũng không thể nói một câu không được là không được luôn chứ. Mạc Khuynh dừng tay, nâng mắt nhìn anh ta, đáy mắt có ý lạnh. Cô từ tốn nói, bây giờ tôi là thủ lĩnh. Qua Bốc Lâm bắt đầu hối hận rồi hối hận vì đã chuyển chức thủ lĩnh này cho Mạc Khuynh. Lúc trước làm thủ lĩnh, Qua Bốc Lâm không thấy bản thân được ích lợi gì, không thấy chức vị này quý giá đến đâu, nói nhường là nhường. Bây giờ thì khác rồi, có văn phòng mới, có tên mới. Có cả thành viên mới. Cái gì cũng có rồi. Diện mạo hoàn toàn mới. Đãi ngộ đầy đủ. Tương lai rực rỡ. Chỉ là, đều không phải của anh ta nữa. Qua Bốc Lâm nắm cổ tay thở dài. Hối hận nửa ngày. Qua Bốc Lâm phát hiện Mạc Khuynh vẫn đang đánh chữ. Không nhịn được tò mò hỏi. Cô viết cái gì thế? Đơn xin rút hồ sơ. Mạc Khuynh dừng lại, nhấc mắt. Cụ thể là hồ sơ gì? Qua Bốc Lâm vội nói. Hồ sơ thành lập nhánh. Tên là 000, cách chương.